khi điện thoại đổ chuông. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền lượng chấn động não rất tốt. Kết quả kiểm tra cũng không phát hiện các triệu chứng sốc, khách chỉ cần chú ý ngăn ngừa viêm nhiễm trước khi rút chỉ. Tuần sau có thể xuất viện. Không được, thời gian quý báu của mình. Ánh mắt lo lắng đảo qua đảo lại. Tính sơ qua, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến ngày có thể ly hôn. Liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ gần 10 giờ tối. Cô tự nhiên, nhưng điện thoại đàm phán đâu rồi? Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Á, gương mặt Hizo tái nhợt, hoảng hốt bò dậy từ giường. Sau khi tiễn bác sĩ trực đêm, Hizo khóa cửa lại. May thay, trên bàn vẫn thấy chiếc ba lô leo núi. Hizo vội vàng lục lọi đồ đạc, thở phào nhẹ nhõm khi cầm được chiếc điện thoại đàm phán. Hy vọng không ai nhìn thấy. Khoảng trống lúc bất tỉnh khiến cô bất an. Hizo cắm chiếc điện thoại hết pin vào bộ sạc nhanh, chờ đợi. Nếu có vấn đề, kẻ bắt cóc sẽ liên lạc với cô. Nghĩ đến tính cách của hắn, giống như một chiếc xe bị hỏng phanh, cô càng thêm chắc chắn. Không có, ngón tay cái lướt nhanh trên màn hình, cô khẽ lẩm bẩm. Không có bất kỳ cuộc gọi nào từ số bị giới hạn. Chỉ có một danh sách dài những cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ Bexa Ion, thật sao? Nhưng tôi thật sự sợ chết khiếp, giọng nói bất chợt vang lên trong ký ức khiến lồng ngực cô nhói đau. Hizo lắc mạnh đầu, giật mình, mặc dù choáng váng, cô tự nhủ rằng cảm xúc này hiện tại không cần thiết với mình. Cuộc gọi đe dọa đó chắc vẫn còn hiệu lực, phải không? Móc lường chấm, cuối cùng, khi kim đồng hồ chỉ đúng 10 giờ, Hizo gần như vô thức cầm lấy chiếc điện thoại dùng để đàm phán. Tút tút tút, tút tút tút, cô cắn môi lo lắng. Cảm giác này khiến cô nhớ lại những ký ức bị quên lãng. Đôi tay lạnh buốt, làn môi và làn da nóng bỏng đối lập, những cảm giác mãnh liệt ấy cứ lờn vờn trong tâm trí cô. Gạch nối chấm, alo, toàn thân Hizo nổi da gà, cô xoa nhẹ cổ mình vì căng thẳng, sau đó lên tiếng. Là tôi đây, đầu dây bên kia khẽ cười. Phải rồi, tôi biết, là em, số 406. Anh còn có tâm trạng nghe điện thoại. Xem ra Hong Hizo vẫn chưa chết nhỉ. Sao em lúc nào cũng gay gắt như vậy? Cái gì cơ, em không nên nói mấy lời như thế. Chỉ qua giọng nói cũng cảm nhận được vẻ nghiêm túc của hắn. Ý anh là gì đây? Gạch nối chấm, theo lời 406. Em suýt gặp chuyện lớn đấy, đừng nói năng ác ý như thế nữa. Giọng anh nghe như đang lùi một bước. Tôi vốn dĩ là người xấu, anh làm gì được tôi nào? Tim Hizo đập rộn lên kỳ lạ. Nhưng cô càng đáp trả cứng rắn hơn. À, giờ em tự thừa nhận mình là người xấu rồi sao? Tiếng cười bất lực vang lên từ đầu dây bên kia. Hizo thấy tai mình hơi ngứa, liền truyền điện thoại sang tay kia. Anh, sao lại nói kiểu đó chứ? Gạch nối chấm. À, anh, thật là... Hắn có vẻ tạm che micro, giọng nói trở nên lý nhí không rõ. Hizo tức giận hét lên. Rốt cuộc là làm sao? Gạch nối chấm. À, xin lỗi, số 406 đáng sợ quá đi. Cái gì, tôi căng thẳng quá thôi. Một cơn giận không rõ nguồn cơn dâng trào trong lòng. Là vì cơ thể không thoải mái sao? Từng phản ứng khác thường của anh ta đều khiến cô khó chịu. Không còn giọng điệu lạnh lùng, không còn lời lẽ khinh thường. Điều khiến cô khó chịu nhất là việc anh ta không còn đối xử sắc bén với 406 như trước. Anh thấy tôi buồn cười lắm sao? Không phải buồn cười. Mà là bị dọa sợ. Dọa sợ, tôi đã nghe lại tất cả các cuộc trò chuyện trước đây của chúng ta, hồi tưởng lại những cảnh đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với tưởng tượng, khả năng ăn nói của 406 thật sự không tệ chút nào. Lời khen bất ngờ đó khiến Hizo ngẩn người. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được công nhận như vậy, càng không mong đợi những lời nói đó. Cô bất giác ngậm miệng lại. Tôi tò mò là, em học từ ai vậy? Thật sự tốt đến vậy sao? Cô ho khan một tiếng. Đây là đánh giá của người phát ngôn văn phòng chính phủ. Chẳng lẽ không đáng tin? Ừ, vậy thì đúng là thế rồi. Những lời nói không mang vẻ nịnh bợ của anh ta khiến Hizo cảnh giác hơn. Cô cau mày, cố gắng đoán ý đồ của anh, nhưng vết thương sau đầu âm ỉ đau, khiến tầm nhìn dần trở nên mơ hồ. 406, có phải em đang chóng mặt không? Bexa Ion lập tức nhận ra. Nhịp thở của em nghe có vẻ không ổn. Không, không phải. Có lẽ 406 cũng căng thẳng giống tôi. Cả ngày hôm qua đều theo dõi vị trí của Hizo, chắc em mệt lắm rồi. Nằm xuống nghe điện thoại đi. Cái gì, giữa chúng ta chẳng phải đã có niềm tin như thế rồi sao? Niềm tin ư? Những lời nói mang chút ý cười của anh như dẫn dắt cô, khiến cô vô thức làm theo mà không có sức kháng cự. Một người chồng đang dần tiếp cận kẻ bắt cóc vợ mình, điều này khiến cảm xúc trong lòng cô trở nên phức tạp. Dù không thể diễn tả rõ ràng, nhưng cô cảm thấy bất an và không hài lòng với thiện cảm của mình dành cho 406. Cô đưa tay ra sau vuốt mạnh mái tóc che chán. Vậy thì, hãy nói về chủ đề mà 406 thích đi. Tôi chỉ hứng thú với việc trêu chọc anh thôi. Tôi cũng thích việc đó. Nhưng chẳng phải chúng ta có giao dịch sao? Cái gì? Sao em không gửi ảnh? Ảnh của Hizo? Cô lập tức hít sâu một hơi. Chuyện đó, tôi đổi ý rồi. Cô hoảng hốt đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Dù những lời đó khiến cô sợ hãi, nhưng giờ cô đã như cưỡi trên lưng cọp, không thể xuống được. Tôi tính lại rồi, 20 tỷ không đủ. Tôi tình cờ biết được một bí mật của người phát ngôn văn phòng chính phủ. Ồ, vậy thì tốt. Cái gì? Tôi cũng biết một bí mật của 406. Cơ thể cô lập tức căng cứng, đến cả cổ tay cũng tê dại. Dù vậy, việc không thất bại trong màn đấu trí mơ hồ này, cô nâng cao giọng. Nếu tôi vạch trần chuyện này, anh thật sự sẽ phải ngồi tù. Vậy chúng ta cùng vào tù nhé. Cái gì? Đi, đi đâu? Nếu vậy thì cùng vào tù, ở chung một phòng luôn. Bexa Ion chơ cháo đến mức khiến Hizo bối rối. Nhưng điều này có vẻ hơi khó. Anh ta đột nhiên nói bằng giọng trầm thấp. 406 đâu có thấy thú vị. Hizo cứng đờ tại chỗ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Không, không, tôi có. 406 đã để lại định kiến trong tôi như thế đó. Nếu thấy oan ức, thì gửi cho tôi một video tự quay đi. Tôi sẽ tin em, nhưng mà em không có. Đúng không? Không có video nào cả. Cô chỉ có thể nuốt nước bọt. Đối mặt với những lời đầy hàm ý của anh ta, cô không khỏi cảm thấy mất tự tin. Bỏ ra là biết ngay thôi. Thiết bị biến đổi giọng nói ấy. Cái gì? Giọng nghe rất rõ. Khoan đã, khoan đã. Hizo bị những lời nói của anh ta đè nặng đến mức không thể phản ứng lại. Vậy thì, giờ chúng ta bắt đầu nói chuyện nghiêm túc. Anh đột nhiên nói bằng giọng lạnh lùng. Cô lại một lần nữa cảm nhận được dự cảm không lành. Từ giờ đừng gọi cho tôi nữa. Cái gì? Nếu phớt lờ lời cảnh cáo và tiếp tục gọi, em sẽ hối hận đấy. Cái gì? Tôi đã nói rồi. Tôi thích mấy trò này. Nếu em chịu đựng được, thì cứ thử xem. Cuối cùng ai mới là kẻ đe dọa? Xong đời rồi, cô co rúm cả đêm trong góc phòng, không biết đang nghĩ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tin chắc rằng thiết bị thay đổi giọng nói tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, tuyệt đối không. Cô cắn chặt ngón cái của mình, nhưng mà, anh ấy chắc không biết là mình nhỉ. Dù thái độ của anh có thay đổi đôi chút, nhưng bản chất thù địch và chế giễu vẫn không thay đổi. Thậm chí, hai người họ lại quay trở về điểm ban đầu, khi cả hai đều nắm giữ bí mật của đối phương. Đặc biệt là lời cảnh cáo trước khi anh ta cúp máy. Cuộc đàm phán vẫn chưa kết thúc. Vết thương đã khâu bắt đầu đau nhức, nhưng điều khiến cô đau đầu hơn chính là tình hình hiện tại. Sáng tinh mơ khi trời còn chưa sáng, cô đang trằn trọc thì bất ngờ tiếng cạch vang lên khi cửa mở. Hizo giật mình kéo chăn che kín đầu. Người đàn ông đã khiến cô suy nghĩ cả đêm, mặc bộ vest hoàn hảo, bước vào trong phòng. Hay là tôi ép em mở miệng, rồi nghe em kêu một tiếng nhỉ? Anh lẩm bẩm một cách mất kiên nhẫn, giọng nói rõ ràng vang vọng. Anh dễ dàng kéo mạnh chiếc chăn tròn trịa đang trùm kín cô. Hizo cố tránh ánh mắt của anh, chỉ siết chặt lấy chăn. Lúc này, khuôn mặt của anh bỗng nghiêng sát lại gần cô như ngày hôm qua. Ánh mắt nóng rực của anh dừng lại ở đôi môi khô nứt của cô. Đây không phải việc tôi bảo em làm. Hizo vô thức liếm môi khô, đôi mày của anh cau lại, tỏ vẻ không hài lòng. Sao lại cắn môi? Cô chỉ trợn to mắt, đảo tròn trong vô vọng. Mới qua một đêm thôi mà em đã cắn môi rồi. Hizo vẫn cảm thấy khó khăn khi nói chuyện với anh. Giống như mỗi năm học mới, cô phải đối mặt với những ánh mắt đó như một nghi lễ. Ánh mắt của hàng chục người chăm chăm vào cô, ngay cả khi cô lúng túng trong việc tự giới thiệu bản thân. Và rồi, những ánh mắt kỳ vọng đó dần biến thành sự chán ghét. Những quá trình ấy lặp đi lặp lại, kéo dài từ khi cô còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Giờ đây, cô lại cảm nhận được cái cảm giác quen thuộc đó, khiến chân tay lạnh ngắt. May mắn thay, Baek-sa Eun không hỏi lại lần thứ hai. Dù sự im lặng giữa hai người kéo dài, nhưng thật kỳ lạ, sự yên tĩnh này lại quen thuộc hơn cả những cuộc đối thoại. Buồn cười thay, cả hai người trông lại rất bình tĩnh. Tôi đã báo với phòng truyền thông rằng em xin nghỉ bệnh, sau khi xuất viện thì lập tức quay lại làm việc. Thật ra, trong lòng cô đã nghĩ rằng khả năng mình bị hủy bỏ tuyển dụng là rất cao. Baek-sa Eun nhẹ nhàng gõ nhẹ lên sống mũi trắng muốt của cô. Ngạc nhiên gì thế, chẳng phải em đã nói rằng, nếu được tuyển dụng, em sẽ nói cho tôi biết em đã nghiên cứu về tôi thế nào sao? Anh thành thạo điều chỉnh chai dịch truyền khi nói, trước khi nghe được điều đó, tôi sẽ không để em rời đi. Ánh sáng từ phía sau lưng anh, nơi anh đang đứng gần cửa sổ, chiếu sáng khuôn mặt của Hee-joo. Cách chương.